Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 76, tuyết đỏ, góc truyện audio.com, Golden Mountain, tuyết nhuộm màu máu đỏ, Death Road, sắp chết tràn muôn nơi. Đây là hai câu nói về Golden Mountain, như nhắc về một thời kỳ đen tối của tộc người Nerd. Từ một bộ tộc kiêu ngạo, thiện chiến bách thắng, đối với người Nerd, mỗi một lần quân đội trở về, là một lần khải hoàn ca. Nhưng trận đại chiến Golden Mountain, không có người trở về, cũng không có bài ca chiến thắng nào được sướng lên. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, đại chiến Golden Mountain giống như một đòn mạnh, đâm thẳng vào lòng kiêu ngạo của người Nerd. Họ chấp nhận thất bại trước tộc Lyell, hoàng tộc đế quốc Stormland chấp nhận thỏa hiệp với người Lyell. Đồng ý ngừng thờ phụng thần chiến tranh Zeta. Để đổi lấy việc quân đội Lyell rút khỏi khu Sivo. Đổi lấy hòa bình, những người thờ phụng thần chiến tranh Zeta, thờ phụng hội Guardian, đều bị tộc Lyell đảo Isin lùng bắt, tàn sát không thương tiếc. Rồi đến một ngày, khi mà một bộ phận người Nerd không thể chịu được nữa. Dưới sự lãnh đạo của một vị tướng tài, Agurer Septim, vùng lên chống lại đế quốc Stormland, phiên chiến với người Lyell đảo Isin. Khu Sivo bị chia cắt làm đôi, lại thêm người Lyell ngấp nghé, cả khu vực chìm trong chiến tranh loạn lạc, chiến hỏa khắp nơi, phía tây bắc khu Sivo, hay chính là vương quốc Thuring hiện tại, là khu vực ủng hộ đế quốc Stormland, chủ trương hòa bình cùng đảo Isin, còn những nơi còn lại, đứng về phía vị tướng nổi loạn Agurer Septim. Thật ra ban đầu, Agurer Septim không hề có ý định tranh giành quyền lực với đế quốc Stormland. Ông chỉ muốn lãnh đạo người dân, những người cùng ý tưởng với mình, đứng lên đánh bại người Lyell, để người Nerd được một lần nữa, tự do thờ phụng thần chiến tranh Zeta, được trở về đúng với bản thân mình, giống như thời cổ đại, bắt bớ phù thủy, mà cả rồng, những nhà nghiên cứu khoa học. Ngươi có phải là phù thủy hay không? Ta không cần biết, chỉ cần ta nói ngươi là phù thủy, thì ngươi sẽ bị hỏa thiêu. Trong sự chửi rủa của người dân xung quanh, chỉ cần ta muốn, thì ngươi sẽ bị đóng cọc gỗ sồi vào ngực, chôn vào quan tài. Chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ là kẻ nghiên cứu những điều cực đoan, kẻ giảng thuyết những học thức của quỷ. Ngươi sẽ bị treo cổ, cũng giống như ở khu Sivo lúc đó. Chỉ cần người Isin nói ngươi thờ cúng thần chiến tranh Zeta, ngươi che chấp tàn dư hội Guardian, thì ngươi, cả dòng họ ngươi, cả thôn làng của ngươi, sẽ bị chôn trong biển lửa. Đó là điều sỉ nhục vô cùng lớn đối với người Nerd. Và Agurer Septim, là người không chịu nổi nữa, vùng lên với một mục đích duy nhất, đẩy người Lyell đảo Isin ra khỏi quê hương của họ. Để một lần nữa, quyền lực của dòng họ đế vương, Tiber được trở lại, ông thành lập nghĩa quân Snowstorm. Snow, là vết lạnh giá của Sivo phương Bắc, là vết vĩnh hằng trên dãy núi Golden Mountain, là mồ chôn xác của vô số chiến binh Nerd, là vết vinh quang em, Storm, là Storm trong Stormland, là cơn bão cuồng nộ của người Nerd, cơn bão hủy diệt dành cho Lyell đảo Isin, nhưng một hoàng tộc quyền uy. Một hoàng đế như thế nào có thể chịu được, có một kẻ làm loạn, gây dựng thế lực ngay trong lãnh địa của mình, cho dù lý do là gì, mục đích là gì, thì cũng không được. Hoàng đế quốc Stormland, Edric Tiber, phiên chiến cùng nghĩa quân Snowstorm. Ban đầu, quân đội do Agurer Septim lãnh đạo né tránh quân đội đế quốc Stormland, chỉ nhắm vào những tòa lâu đài, biệt thự, căn cứ, doanh trại của người Lyell để tấn công, phá hủy. Quân đội đế quốc Stormland cũng chỉ tuyên chiến trên danh nghĩa. Không ai muốn tàn sát người cùng dân tộc của mình cả. Không ai muốn, bọn họ vẫn là anh em, vẫn có chung chữ, Storm, họ chỉ nói như vậy, để đối phó người Lyell mà thôi. Rồi một ngày nọ, Agurer Septim đánh hạ được một tòa thành cực kỳ quan trọng của người Lyell. Nằm gần dãy núi Golden Mountain, binh sĩ ăn mừng vui vẻ, tướng lĩnh nâng ly chúc mừng, thì đích thân hoàng đế Edric Tiber xuất hiện, mang theo quân mình tới, yêu cầu Agurer Septim mở cửa, hai bên cùng ăn mừng chiến thắng. ăn mừng ngày mà Lyle sắp phải cút xéo khỏi Sivo. Để rồi, khi bữa tiệc kết thúc, 3 triệu nghĩa quân Snowstorm, hơn 10 vị tướng lĩnh, bị nhấn chìm trong biển lửa. Chỉ còn một người trốn thoát, Augurer Septim, ông trở về căn cứ nghĩa quân, rồi trở lại, nhưng tuyệt nhiên không có một binh sĩ đi theo. Cho dù nghĩa quân Snowstorm còn rất nhiều người, ông đi bộ một đường giữa mùa đông lạnh giá, không ăn, chỉ uống nước suối, sương lạnh, đến trước cửa cung điện đế quốc Stormland, yêu cầu Edric Tiber một trận nghi thức cổ chiến. Nổi tiếng là một vị tướng hung mạnh trên chiến trường, Augurer Septim luôn dẫn đầu mỗi trận chiến, thực lực của ông là không phải bàn cãi. Đáp lại lời của Augurer Septim, là một làn mưa tên, xuyên thủng cơ thể, máu nhuộm đỏ trước cửa cung điện. Cái chết của Augurer Septim không làm cho nghĩa quân Snowstorm sụp đổ, mà họ càng điên cuồng hơn. Ban đầu chỉ là một vùng nhỏ, phong trào khởi nghĩa nổ ra khắp khu Sivo, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đế quốc Stormland sụp đổ, hoàng tộc Tiber xuống dốc, trở thành vương quốc Thuring hiện tại. Còn những nơi còn lại, nghĩa quân, không có lãnh đạo rõ ràng, chính là loạn quân, dần dần, hình thành 8 nghĩa quân lớn, trở thành 8 vương quốc mới, sánh vai cùng vương quốc Thuring, viết màu trắng, cánh lướt bão, Snowstorm, Whitewing, mặc dù là trên núi cao, có chút gập ghềnh, nhưng đường đi lại rất rộng rãi. Trần Văn Lâm có thể thấy rõ trên con đường tuyết vĩnh cửu này, màu đỏ của máu tươi vẫn còn. Gặp thời tiết lạnh, những dòng máu đó, không thể biến thành màu đen, cũng không ngấm sâu xuống. Trên này lạnh, nhưng không có tuyết rơi. Giống như kể từ sau trận đại chiến Golden Mountain, nơi này tuyết cũng không rơi nữa. Nhờ có thời tiết lạnh, mà tuyết không tan, hàng trăm năm rồi, nó vẫn còn đó. Màu đỏ của nó, giống như chứng minh cho trận chiến năm đó. Nhìn con đường tuyết nhuộm đỏ máu trước mặt, xác chết của các binh sĩ, chiến binh nớt vẫn nằm đó. Cuộc chiến như mới diễn ra hôm qua thôi. Trần Văn Lâm trầm giọng nói. Tất cả xuống ngựa, dắt bộ đi qua, cẩn thận dưới chân, xuống ngựa, dắt bộ, cẩn thận chân của các ngươi. Cho dù hắn không phải người nớt thật sự, nhưng thể xác này chính là người nớt. Tôn trọng người chết, chiến binh, anh hùng là điều cần thiết. Bầu không khí ở đây vắng lặng đến lạ thường. Ngoại trừ tiếng gió lạnh rít qua, như tiếng than khóc của người chết, tiếng chân người, ngựa dẫm lên mặt tuyết, phát ra tiếng, như tiếng rên rỉ đau đớn của những chiến binh, những xác chết dưới chân. Khi họ chưa chết, ngựa bình thường có chút ồn ào, đi qua đây cũng không kêu, không hí, không thở mạnh như thường thấy. Chúng cũng im lặng như chủ nhân của mình, cẩn thận bước từng bước. Trần Văn Lâm nhìn những xác chết nằm la liệt trên lối đi. Vực đá, sườn núi, hốc sâu, không có mấy xác chết còn nguyên vẹn. Tâm tình hắn không khỏi có chút trầm trọng. Cuộc chiến năm đó, không biết là thảm khốc thế nào, mới có thể để lại cảnh tượng sờn gai ốc này. Thế giới này, mạng người quả thật không đáng giá. Cũng không phải người nớt không muốn mang xác chết những chiến binh này xuống chôn cất, mà họ thấy chưa đến lúc. Ba vùng Sivo, Hofel, Highgren chưa hợp nhất, người anh em me chưa được giải nguy, thì việc để các xác chết lại đây, giống như một lời nhắc nhở bọn họ rằng, người Lyle vẫn còn trên vùng đất này, sỉ nhục chưa được rửa sạch, cơn bão trong câu nói của Augurer Septim chưa xuất hiện. Nhìn con đường xác chết như vô tận trước mắt, Trần Văn Lâm trong lòng thở dài, vướng những xác chết này, làm cho tốc độ hành quân của thiết giáp kỵ binh khá chậm chạp. Nhưng cũng không có cách nào, không cần nói tới hắn, những người lính phía sau cũng không đồng ý đi. Đi được một đoạn, Trần Văn Lâm nhìn thấy có một khu trại cũ kỹ, có phần rách nát, cháy xém, cũng không thiếu xác chết, xem chừng thời gian cũng không còn sớm. Hắn ra lệnh, dọn dẹp, cẩn thận một chút, nghỉ ngơi tại đây, 2 tiếng sau, chúng ta đi tiếp, tuân lệnh, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. 2 tiếng sau xuất phát, hắn cũng cần đăng xuất để nghỉ ngơi. Thời gian hành quân này, hắn cũng cần bảo đảm sức khỏe, đầu óc tỉnh táo, để chuẩn bị cho cuộc ác chiến sau này. Rời khỏi Iriel thế giới, Trần Văn Lâm mở tủ lạnh, uống một ngụm nước, làm cho bực bội, đè nén trong lòng vơi đi chút nào đó. Cảnh tượng hắn nhìn thấy hôm nay, quả thật lưu lại trong lòng hắn một bóng ma. Một lời nhắc nhở, đế quốc Stormland hùng mạnh là vậy. Địa bàn chiếm ba khu, dân tộc hùng mạnh, thiện chiến đến vậy, mà còn phải ngậm đắng trước loài rồng. Và người Lai eo đảo Isin, cũng là hai trong những kẻ thù chính của hắn. Hắn cần mạnh hơn rất nhiều, mới không bước vào vết xe đổ của hoàng tộc Tiber. Cách chương.